Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, trí nhớ khôi phục. Cách phía trước một lần hấp thu đã qua gần 6 giờ. Từng đạo kỳ dị điểm sáng không có trở ngại. Lần nữa tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Hắn máu trong cơ thể lập tức trở nên sôi trào lên. Hướng chảy toàn thân. Tựa hồ tại cải thiện lấy thân thể của hắn. Bất quá, lần này vẻn vẹn sau 10 phút, Chu Hạo chính là cảm giác tự thân sức thừa nhận đã đạt đến hạn mức cao nhất. Không cách nào lại hấp thu càng nhiều kỳ dị điểm sáng. Chu Hạo khống chế trong đầu của mình, sau đó đông đảo kỳ dị điểm sáng chính là biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân đau nhức cảm giác truyền đến. Bất quá Chu Hạo vẫn là tại duy trì động tác này. Duy trì động tác này, ta khôi phục giống như càng mau một chút. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn chỉ là thí nghiệm một thoáng tại điểm sáng hấp thu xong toàn đạt đến cực điểm đằng sau. Tiếp tục duy trì đồ án động tác, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Không nghĩ tới lại là thu hoạch kinh hỉ. Chu Hạo cứ như vậy ngồi xếp bằng. Thời gian dần trôi qua, hắn sa vào đến một cỗ không hiểu trạng thái. Một cỗ dã rời chi ý kéo tới. Tùy tiện hắn trực tiếp sa vào đến ngủ say. Ngày thứ hai, Chu Hạo mở mắt, hắn nhìn về phía trạng thái của mình. Lại là sững sờ, ta cứ như vậy ngồi xếp bằng một đêm thời gian. Ngoặc kép, Chu Hạo hiện tại vẫn là duy trì đồ án động tác. Xếp bằng ở trên giường. Bất quá trên người của ta không có bất kỳ cái gì dã rời. Ngược lại tinh thần so trước kia càng tốt hơn. Chu Hạo hoạt động một chút thân thể. Xem ra động tác này đối với ta mà nói. Bảo trì giấc ngủ chất lượng cũng rất tốt. Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn một chút thời gian. Tâm niệm vừa động, liền. Hắn cảm nhận được chung quanh đông đảo kỳ dị điểm sáng. Sau đó tràn vào đến hắn trong cơ thể. Sau 10 phút, hắn chính là ngừng lại. Xem ra này hơn 6 giờ thời gian ta còn không có khôi phục lại. Hấp thu này chút kỳ dị điểm sáng nên có một chút hạn chế. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lần thứ nhất hấp thu hắn kéo dài 20 phút. Lần thứ hai cùng lần thứ ba đều là chỉ có 10 phút đồng hồ. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lần sau thân thể không có hoàn toàn khôi phục, liền không lại hấp thu kỳ dị điểm sáng. Mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc kỳ dị điểm sáng, thế nhưng Chu Hạo nhưng là có thể suy đoán ra hắn một ít chuyện. Nếu như kỳ dị điểm sáng là năng lượng, như vậy hắn cũng không có khả năng một mực tại không có khôi phục dưới tình huống hấp thu. Bởi vì thân thể có một cái có khả năng tiếp nhận độ. Bằng không thì khả năng liền sẽ bị năng lượng no bảo. Hoặc là nói là trong thân thể lưu lại một chút ám thương. Dừng lại tu luyện về sau, Chu Hạo chính là cảm giác đau nhức toàn thân. Thật giống như thân thể nhận lấy trình độ nào đó rèn luyện. Bất quá, đây đối với hắn hành động không có có ảnh hưởng. Đây là nội bộ biến hóa. Những người khác cũng nhìn không ra tới. Chu Hạo cảm ứng một thoáng trong óc, lúc này hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, cái kia 10 đạo đồ án vẫn là hội trong nháy mắt hiển lộ ra. Bất quá chỉ có đạo thứ nhất hắn có khả năng thấy rõ, mặt khác vẫn như cũ ảm đạm, mơ hồ. Ta hôm qua ghi chép những cái kia sai đề địa phương, còn có trí nhớ tri thức điểm, không có chút nào quên. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trí nhớ của ta không chỉ khôi phục, mà lại so với trước càng thêm mạnh mẽ. Đêm qua Chu Hạo vẫn có chút không xác định. Thế nhưng hiện tại quá khứ một đêm thời gian, hắn tối hôm qua trí nhớ tri thức vẫn là rõ ràng đợi tại trong đầu. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn tại trí nhớ trở nên rất kém cỏi đằng sau. Coi như hao tốn cơ hồ tất cả thời gian học tập. Thành tích cũng khó có thể duy trì ở. Cơ hồ có thể nói là rớt xuống ngàn trường. Hắn cũng là trở nên rất trầm mặc. Trước kia cơ hồ mỗi một lần Chu Hạo khảo thí, Chu Gia Đống cùng Vương Lan đều biết hỏi thăm thành tích. Tại hiện tại, bọn hắn hỏi thăm số lần lại là thời gian dần trôi qua giảm bớt. Bình thường đều là đại khảo mới biết hỏi thăm một lần. Tối hôm qua hỏi thăm là bởi vì đây là nghỉ đông sau khi kết thúc lần thứ nhất khảo thí. Thế nhưng là, Chu Hạo vẫn là để bọn hắn thất vọng, mặc kệ kỳ dị tinh thạch. Trong đầu đồ án chờ xuất hiện là nguyên nhân gì? Ta đầu tiên muốn làm chính là đem thành tích của mình tăng lên. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn nghĩ nhường cha mẹ mình trong mắt lần nữa lộ ra nụ cười. Ăn điểm tâm xong, Chu Hạo chính là đi tới Vu thành phố nhất trung. Hắn trực tiếp lấy ra tiếng Anh từ ngữ, bắt đầu trí nhớ, dĩ vãng gần phải hao phí thời gian rất lâu, mà lại qua một đoạn thời gian chính là hội quên từ ngữ. Hiện tại Chu Hạo đọc hai lần, chính là trực tiếp ghi nhớ lại. Đối với học sinh lớp 12 tới nói, tiếng Anh một môn, lão sư hội chuyên môn phát mười mấy tấm từ ngữ biểu. Đều là thi đại học thường gặp từ đơn. Lớp Anh ngữ bổn hậu từ đơn cũng có rất nhiều ở phía trên. Này chút từ đơn số lượng rất nhiều. Mỗi một tờ đều là lít nha lít nhít. Mong muốn hoàn toàn ghi nhớ lại. Rất khó. Chu Hạo theo tờ thứ nhất bắt đầu một lần nữa trí nhớ. Hắn trí nhớ mặc dù khôi phục, nhưng là trước kia chưa quen thuộc, hắn cũng không thể hồi tưởng lại. Chờ đến 6 giờ 59 điểm, Triệu Nham chính là vội vã chạy vào giảng đường. Đằng sau lớp 8 chủ nhiệm lớp Vương Trấn cũng là tiến vào, bắt đầu tìm bộ phận học sinh nói chuyện. Đây là trường cấp 3 chủ nhiệm lớp thường xuyên làm sự tình. Bình thường đều tại sớm tự học cùng tự học buổi tối. Chu Hạo đang ở trí nhớ từ đơn, bỗng nhiên Vương Trấn đi tới trước bàn của hắn gõ gõ. Chu Hạo đứng dậy, đi theo Vương Trấn đi ra ngoài. Chu Hạo, gần nhất học tập cảm giác thế nào? Có thể bắt kịp lão sư ôn tập tiến độ sao? Ngoặc kép, Vương Trấn nhìn hơi mập, mang theo một cặp mắt kiếng. Hắn nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chu Hạo tình huống hắn biết. Hắn bài thi phân số lại là rất kỳ quái, có rất nhiều vô cùng đơn giản vấn đề hắn rất dễ dàng đáp sai. Thế nhưng một chút khó khăn địa phương lại là chính xác. Còn tốt, có thể theo kịp, Chu Hạo chỉ phải nói. Hắn cũng là biết mình nhường Vương Trấn thất vọng. Ngươi cũng không ngu ngốc, vừa đi vào trường học thời điểm tại niên cấp xếp tại mấy chục tên. Nếu thành tích học tập như vậy có khả năng chính mình tìm ra tương ứng vấn đề. Có phải hay không phương pháp học tập không chính xác? Vương Trấn vỗ vỗ Chu Hạo bả vai. Nói, còn có cuối cùng hơn 3 tháng thời gian. Các lão sư sẽ đem tất cả tri thức điểm một lần nữa giáo tập một lần. Ngươi có thể tìm chuẩn chính mình điểm yếu. Đúng bệnh hốt thuốc. Có cái gì không hiểu liền trực tiếp hỏi lão sư hoặc là đồng học. Tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Ta biết, lão sư. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Tâm lý của hắn lại là có chút ấm áp. Vương Trấn thân là chủ nhiệm lớp, đối đãi các học sinh hết sức công bằng, không có cái gì thiên vị. Bất quá, kỳ thật phần lớn lão sư đều là như thế. Bọn hắn hy vọng chính là học sinh của mình đều có thể trở nên ưu tú. Đằng sau Vương Trấn lại cùng Chu Hạo đàm một chút, cổ vũ hắn cố gắng học tập, liền để cho hắn trở về. Làm đến bàn bên trên, đang lớn tiếng đọc lấy tiếng Anh văn chương Triệu Nham chính là bu lại. Hiếu Kỳ nói, Chu Hạo, chủ nhiệm lớp tìm ngươi nói cái gì? Chu Hạo không có trả lời, bởi vì Vương Trấn lại là đi tới Triệu Nham trước người. Gõ gõ bàn của hắn, Triệu Nham vẻ mặt đau khổ, đứng người lên, ngoan ngoãn đi theo Vương Trấn sau lưng, đi ra ngoài, đinh linh linh, ngoặc kép, sau một thời gian ngắn, tiếng chuông tan học vang lên, toàn bộ lớp 8 liền trở nên ồn ào dâng lên, từng vị học sinh đang không ngừng trò chuyện với nhau, huy,